Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan nói không ai tin Tiêu Y rằng bọn họ thích nàng, nhưng trong lòng biết rõ thành tích nàng thế nào, huống hồ một tháng qua cũng không thấy nàng siêng năng học tập, cùng Giang Miểu ở bên nhau cũng không thảo luận vấn đề tương quan học tập, thành tích có thể tăng lên liền có quỷ ứa mạt. Nghe xong nàng nói ánh mắt sáng lên. Vậy nếu lần này thành tích không có tiến bộ hoặc là tiến bộ không lớn, ngươi nguyện ý chủ động cùng Lưu lão sư đề nghị đổi chỗ chứ? Lục Quy Lan gật đầu. Có thể. Giang Miểu có chút kinh hoàng mà ở dưới bàn giữ chặt tay nàng làm nàng đừng xúc động. Lục Quy Lan học tập trạng huống không có người so nàng cái này ngồi cùng bàn rõ ràng hơn. Lục Quy Lan trừ bỏ mỗi ngày sao chép đáp án sách luyện tập, cơ hồ không có mở ra sách vở. Kiến thức lớp 11 lại cao hơn lớp 11 tầng. Lục Quy Lan thứ tự đã là đếm ngược đệ nhất sẽ không có biến hóa, nhưng điểm rất có thể sẽ càng thấp. Nếu Lục Quy Lan đồng ý hứa mạt đề nghị, có 99. Tỷ lệ sẽ ở mức khảo thành tích sau rời khỏi nàng, đổi một người cùng bàn mới. Giang Miểu bắt lấy tay Lục Quy Lan hơi hơi dùng sức, nàng không nghĩ làm Lục Quy Lan rời đi. Lục Quy Lan từ lạnh lẽo đầu ngón tay cảm nhận được cảm xúc của Giang Miểu, nắm lại tay nàng, thấp giọng nói. Đừng lo lắng, sao có thể không lo lắng. Giang Miểu cũng không có bị Lục Quy Lan an ủi đến, nàng thậm chí ở nỗi lòng hỗn loạn bắt đầu theo thói quen hoài nghi đây là Lục Quy Lan muốn rời đi nàng trải chăn, chỉ cần thi không tốt là có thể thuận lợi ném ra nàng. Nhưng làm như vậy đối Lục Quy Lan tới nói có chỗ tốt gì? Nếu nàng muốn chơi mình không nên ở lấy được mình tín nhiệm sau cái gì đều không làm liền rời đi. Giang Miểu nghĩ đến đây, trong lòng căng thẳng mới giảm được một ít. Cảm giác được lòng bàn tay ướt át xúc cảm. Giang Miểu nghiêng đầu vừa thấy, Lục Quy Lan đang cúi đầu dùng khăn giấy ướt nghiêm túc mà giúp nàng lau lòng bàn tay. Lòng bàn tay nàng vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, Giang Miểu do dự không chừng mà nhìn trước mặt đỉnh đầu, Lục Quy Lan rốt cuộc muốn làm cái gì? Loại này tâm không thể dừng ở chỗ chân thật cảm giác thật sự khó chịu, nếu Lục Quy Lan thật sự có mục đích tiếp cận nàng, nàng tình nguyện Lục Quy Lan nhanh lên lộ ra dấu vết, mà không phải như vậy mơ mơ hồ hồ. Làm nàng tâm nửa vời treo ở không trung, tùy thời nghênh đón cách đó không xa phóng tới mũi tên. Lúc sau thời gian Giang Miểu tâm hoảng ý loạn cái gì đều học không vào, nàng trong lòng có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói hẳn là tin tưởng Lục Quy Lan, một cái nói Lục Quy Lan cũng lừa nàng giống như những người trước đó. Giang Miểu nhìn các nàng từ cãi nhau thăng cấp đến đánh nhau. Lý trí cùng tình cảm ở trong lòng xé rách, còn tốt Giang Miểu là người nội tâm kiên cường. Tuy rằng thống khổ, nhưng trình độ thống khổ ở trong phạm vi nàng có thể chịu đựng. Tiết tự học buổi tối kết thúc, Giang Miểu kết thúc xé rách, lựa chọn tin tưởng tình cảm. Nàng hồi ức này một tháng qua cùng Lục Quy Lan ở chung từng điểm từng chuyện, thật sự nghĩ không ra Lục Quy Lan có chỗ nào không tốt. Chẳng sợ nàng vừa mới cùng Hứa Mạt đánh cuộc một cái chắc là sẽ phải thua nhưng Giang Miểu vẫn muốn tin tưởng nàng. Trên đường về ký túc xá, Lục Quy Lan cảm giác được Giang Miểu so ngày thường càng trầm mặc. Từ lúc trong tiết tự học, cảm xúc nàng liền không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan hơi hơi nhíu mày, muốn nói gì nhấc lên cảm xúc trầm thấp của Giang Miểu, nhưng mà nàng miệng lưỡi vụng về, suy nghĩ một hồi cũng không biết phải nói cái gì. Tới rồi ngoài cửa phòng 316, Lục Quy Lan đẩy cửa ra, bên trong đèn tự động sáng lên, Giang Miểu theo nàng đi vào. Vừa nhấc mắt liền kinh sợ. Như thế nào biến thành hai cái giường? Chỉ thấy vị trí vốn để một cái giường to đã biến thành hai cái giường đôi hẹp hơn một ít. Bàn học, tủ quần áo, gia cụ vi cũng đều thêm phần cho hai người. Lục Quy Lan về đến phòng mình, miệng lưỡi đã thả lỏng lại cũng không ngu ngốc, đóng cửa lại nói. Ta về nhà cùng ba mẹ ta nói muốn có bạn cùng phòng, làm cho bọn họ thay đổi một chút gia cụ cho ta, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Giang Miểu ở trong lòng tiêu hóa xong Lục Quy Lan nói, hai tròng mắt nháy mắt khôi phục thần thái, nàng cố nén cười làm bộ bình tĩnh hỏi. Người muốn tìm ai làm bạn cùng phòng? Lục Quy Lan ngồi lên chiếc giường mới, ngẩng đầu nhìn Giang Miểu, đám sương mông lung trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Biết rõ cố hỏi, ta không phải chỉ có ngươi một người bạn. Chẳng sợ đã đoán được, Giang Miểu vẫn là bị thật lớn vui sướng nện trúng. Khóe môi không tự giác mà cong lên tới, tươi cười xinh đẹp rạng ngời. Lục Quy Lan bị nàng tươi cười cảm nhiễm, thiếu chút nữa kỹ thuật diễn phá công đi theo cùng nhau vui vẻ mà cười ra tới. Giang Miểu thực may mắn lựa chọn tin tưởng Lục Quy Lan, nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Quy Lan, đặc biệt muốn cùng Lục Quy Lan rán ôm một cái, nhưng nghĩ đến Lục Quy Lan xã khủng thuộc tính, sợ chính mình nhiệt tình dọa đến nàng, cuối cùng chỉ là dùng giày chạm vào giày Lục Quy Lan, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Lục Quy Lan nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của Giang Miểu, trái tim dường như bị lông chim phất qua, vừa tê vừa ngứa. Không nhịn xuống, mũi chân vừa động cũng cùng giày Giang Miểu rán. Không cần cảm tạ, ta ngày mai trước lúc thi sẽ cùng chủ nhiệm lớp nói là ngươi dọn qua đây, hoặc là ngươi hiện tại liền dọn qua đây. Lục Quy Lan hỏi, Giang Miểu nhớ tới chính sự, nói, ngày mai ngươi lo thi cho tốt, chờ nguyệt khảo kết thúc ta lại dọn qua. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta giúp ngươi học bù đi. Lục Quy Lan nhìn Giang Miểu sắc mặt nghiêm túc, nói liền phải đứng dậy đi bàn học giúp nàng học bù, vội vàng giữ chặt tay nàng. Không cần, Giang Miểu quay đầu lại nhíu mày hỏi, vì cái gì không cần, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Hứa Mạt làm ngồi cùng bàn sao? Có phải hay không cùng ta một bàn cho ngươi quá lớn áp lực? Không phải, chuyện thành tích Lục Quy Lan còn không có nghĩ ra nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể nói, ta ở nhà vẫn luôn xem ngươi cho ta học tập bút ký, tất cả đều xem xong rồi, ta cảm thấy lần này hẳn là có thể thi được thành tích không tệ. Lục Quy Lan lôi kéo Giang Miểu một lần nữa ngồi xuống. Ta khẳng định sẽ tiến bộ, ngươi đừng lo lắng, với ta mà nói, vẫn là xã khủng càng làm cho ta đau đầu hơn, hôm nay chúng ta luyện tập cái gì? Ta hiện tại vẫn còn không quá dám cùng người khác đối diện, nếu không liền luyện cái này đi, được không? Giang Miểu thành công bị Lục Quy Lan rời đi lực chú ý, luyện tập đối diện vẫn là Giang Miểu ở trước khi nghỉ cùng Lục Quy Lan đề cập. Lục Quy Lan hiện tại cùng người khác giao lưu không có vấn đề quá lớn, chỉ cần đề tài không phải quá mức đều có thể đối đáp trôi chảy, nhưng khi cùng người khác đối diện liền sẽ hoảng loạn đến quên như thế nào nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miểu nói lúc nói chuyện mà không nhìn đối phương là phi thường không lễ phép, nhất định phải sửa lại. Chúng ta từng bước từ từ, trước đối diện 10 giây thử xem. Hai người tìm hai cái ghế dựa, mặt đối mặt ngồi xuống. Còn chưa có bắt đầu, Lục Quy Lan đôi tay đặt đầu gối, bàn tay vô thức nắm vải quần, trong mắt rũ xuống hiện lên một tia khẩn trương, trong không khí bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt hương mật đào. Giang Miểu nghe mùi hương, tim đập hơi hơi gia tốc, trên mặt lại bình tĩnh mà vỗ vỗ tay Lục Quy Lan, ôn thanh nói. Không có việc gì. Nếu ngươi thích ứng không được tùy thời có thể rời đi tầm mắt. Ừ, ta tận lực kiên trì. Lục Quy Lan hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên con ngươi, hai người đối diện trong nháy mắt, Giang Miểu ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Một giây, hai giây, ba giây, Lục Quy Lan lông mi bất an mà run rẩy. Bốn giây, năm giây, sáu giây, Lục Quy Lan gian nan nhịn xuống xúc động muốn rời đi tầm mắt. Bảy giây, tám giây, chín giây. Lục Quy Lan gương mặt phiếm đỏ, hô hấp dồn dập, trong không khí hương mật đào nồng đậm tới rồi cực điểm. Giang Miểu tim đập như trống, trước trống không được rời đi tầm mắt. Ta cảm thấy vẫn là trước luyện tập 6 giây đối diện tương đối tốt. Giang Miểu đứng lên đưa lưng về phía Lục Quy Lan nói. Đương thời điểm Lục Quy Lan mắt đen nổi lên điểm điểm thủy ý, Giang Miểu đã mặt đỏ tai hồng, lúc sau hương mật đào bất quá là chất xúc tác, phóng đại cảm xúc của nàng. Giang Miểu vỗ về ngực lòng tràn đầy khó hiểu, lúc đóng phim nàng có thể cùng diễn viên phối hợp vai diễn đối diện vài phút đều sẽ không thất thố, vừa rồi như thế nào mới không đến 10 giây mà đã kiên trì không được. Cách chương.